Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569: Dần huyết chiến 4. Chương 115: Dần huyết chiến 4. Bị hắc ám bao phủ trong đình viện, không biết có bao nhiêu quỷ ảnh từ một nơi bí mật gần đó ngo ngoe muốn động. Trương Hằng tựa như là mở ra địa ngục cửa lớn, phóng xuất ra những cái kia sớm đã đói khát khó nhịn ác quỷ nhóm. Giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, tựa như là bị ánh lửa hấp dẫn bươm bướm đồng dạng. Đối diện dẫn theo đèn lồng thị nữ rốt cục cũng rút ra mình thái đao. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, có chí ít 3 thanh đao chém về phía Trương Hằng trên người khác biệt bộ vị. Sống chết trước mắt, Trương Hằng gặp nguy không loạn. Hắn một tay nhấc lấy rèn đao, một cái tay khác cũng không có đem wakizashi cắm vào vỏ đao lại. Lúc trước hắn tại kinh đô khiêu chiến không ít đạo trường, ngoại trừ tìm kiếm danh đao bên ngoài cũng tại xem tập các lưu phái đao pháp, hấp thu chúng ra sở trường. Mặc dù kỹ năng phương diện vẫn như cũ là LV3 không có biến hóa, nhưng là Trương Hằng hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Cùng lúc mới tới đơn thuần bằng vào thuộc tính cơ sở nghiền ép khác biệt, hắn hiện tại học được không ít sáo lộ, mặc dù tạm thời còn không có cách nào đem những sáo lộ này hòa làm một thể, nhưng là đã có thể căn cứ tình huống khác nhau lựa chọn khác biệt sáo lộ. Tỷ như hiện tại, số lượng của địch nhân rất nhiều, lúc này Trương Hằng lựa chọn 2 ngày nhất lưu đao pháp đến đối địch. Tay trái cầm wakizashi, tay phải nắm lấy rèn đao, các giữ lấy bổ về phía hắn chân trái cùng sau lưng 2 đao. Đồng thời bắt nạt kẻ tập kích là nữ tử. Cho dù kỹ pháp luyện lại như thế nào thuần thục, trên lực lượng từ đầu đến cuối không bằng nam tính. Tại cùng, đối phương V, U, K, hí đụng vào nhau chớp mắt, Trương Hằng cánh tay bỗng nhiên phát lực, đẩy ra 2 thanh đao, sau đó nhanh chóng bắt lấy ở giữa cái này khe hở. Đem wakizashi lướt ngang đến trên trán, đỡ được chạm mặt tới đao thứ 3, đồng thời huy động tay phải, đuổi tại một cái tiểu hầu xuất đao trước chặt đứt nàng một cánh tay, vẩy ra máu tươi để trong đình viện hàn ý nặng hơn. Trương Hằng cũng không có ngốc đứng tại chỗ chờ lấy địch nhân vây quanh, mà là vừa đánh vừa lui, tìm kiếm lấy trong vòng vây nhược điểm. Cái này cũng chính hợp 2 ngày nhất lưu tinh túy. Miyamoto Musashi chẳng những là đao hào, cũng là một đời binh pháp đại sư. Ở tên dòng nham thạch đảo quyết đấu bên trong, dụng kế mưu chiến thắng ngay lúc đó đệ nhất đao khách Sasaki Kojiro. Đao pháp của hắn lấy chính hợp, lấy kỳ thắng, vốn cũng không câu tại một ô, tại Trương Hằng trong tay cũng càng thêm thiên mã hành không. Đồng thời bởi vì Trương Hằng một tay cầm rèn đao, một tay cầm wakizashi, dài ngắn không đồng nhất, chiêu thức cũng càng thêm ngụy biến, cơ hồ mỗi một đao đều có người bị thương hoặc ngã xuống. Bất quá những người này quả nhiên cũng không phụ tử sĩ chi danh. Cho dù không ngừng có đồng bạn xê hết đi, nhưng là trong mắt vẫn như cũ không hề sợ hãi. Dù là gãy tay gãy chân, CS cần còn có một hơi tại, liền y nguyên sẽ không chút do dự lại xông lên. Dù chỉ là đem thân thể của mình cùng đầu lâu tự sát đồng dạng hướng Trương Hằng trên đao đưa, cũng phải vì đồng bạn bên cạnh tranh thủ thời cơ. Chính là chuyên thuộc về tử sĩ chiến pháp, lấy mạng đổi mạng, chỉ có tiến không có lùi. Trong các nàng rất nhiều người từ nhỏ đã bị ngược lại mạc phái một vị đại nhân nào đó chỗ thu dưỡng, hoặc là bởi vì trong nhà thân nhân từng chịu quá lớn ân, cam nguyện lấy thân tương báo, bị dùng chiến quốc thời đại cổ pháp huấn luyện, vứt bỏ một cái nhân tình cảm giác, cũng không biết e ngại là vật gì, chỉ lấy hoàn thành nhiệm vụ làm tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Thường thường cũng có thể bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Tại dạng này hung mãnh thế công dưới, dù có mạnh mẽ đến đâu cao thủ cũng không cách nào làm được lông tóc không thương. Trương Hằng cánh tay trái, bắp chân cùng phần eo bị lần lượt chém trúng, bất quá đều chỉ là vết thương nhẹ. Có hai nơi là bởi vì hắn đánh giá thấp đối thủ quyết tuyệt. Rõ ràng Wakizashi đã đâm xuyên đối phương trái tim, nhưng mà địch nhân vẫn như cũ có thể bằng vào kinh người ý chí lực đem trong tay thái đao tiếp tục chém xuống, thậm chí còn có người tại trên cổ tay của hắn lưu lại một loạt dấu răng. Bất quá Trương Hằng cũng không khách khí, sinh tử chi chiến căn bản không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm. Ngắn ngủi trong chốc lát hắn đã liên tiếp chảm lật ra mười mấy người. Bao quát trước đó hắn cứu người thị nữ kia, hiện tại cũng bị hắn một đao chém đứt đầu. Mà hắn phần eo sâu nhất một đao thì là đối phương cuối cùng đưa cho hắn lễ vật. Trương Hằng trong lòng bình tĩnh vẫn như cũ, cũng không chút vì đó trước xuất thủ cứu giúp hành vi cảm thấy hối hận. Hắn không muốn nhìn đối phương bởi vì một điểm nhỏ sai tự sát. Cùng đối phương muốn chém hắn bị hắn phản sát đây vốn chính là hai chuyện khác nhau. Tựa như đối phương nói, giữa song phương mâu thuẫn bất quá là chỗ chức trách mà thôi. Cái gọi là tử sĩ, vốn là không thể xem như hoàn chỉnh, người, các nàng từ bỏ nhân sinh của mình. Từ bỏ tất cả tình cảm, vì người khác mà sinh cũng vì người khác mà chết. Trương Hằng dùng Wakizashi cản bay một cái đâm, về sau nhìn chuẩn một thời cơ, dùng rèn đao nâng lên rơi xuống tại đất đã bắt đầu thiêu đốt đèn lồng. Đem nó vung ra một bên cất giữ củi kho củi bên trong. Đồng thời bản thân hắn cũng thối lui đến cửa phòng củi miệng. Canh giữ ở nơi đó, phòng ngừa những người khác xông đi vào cứu hỏa. Trương Hằng lấy ra ban đầu ở hắc buồm bên trong túng hoành thất biển khí thế. Đem hai thanh đao múa kín không kẽ hở, lấy một địch nhiều không rơi vào thế hạ phong. Trong thời gian ngắn vậy mà thật không ai có thể tấn công vào trước người hắn một thước bên trong. Bất quá Trương Hằng mặc tính toán một cái, vừa mới bị hắn giết chết hoặc là mất đi sức chiến đấu người chỉ sợ vẫn chưa tới trà phòng nhân thủ. 1/3, nếu thật là như thế rông dài, hắn không chừng thật đúng là bị bọn này không biết tử vong vì sao sợ ra hỏa cho mài chết. Bởi vậy Trương Hằng nhóm lửa phòng củi, trên thực tế cũng đã đang vì đó sau rút lui làm chuẩn bị. Cửa chính cùng cửa hông là trà phòng trọng điểm phòng thủ hai cái địa phương. Nghĩ đột phá qua đi đoán chừng có chút khó khăn, nhưng là Trương Hằng còn có LV1 leo núi có thể trực tiếp đi nóc nhà rời đi. Nơi đó cũng là toàn bộ vòng vây chỗ yếu nhất, mặc dù cũng có chút biết nhẫn thuật ra hỏa ở phía trên ngồi xổm. Nhưng là giao chiến thời điểm đại bộ phận đều nhảy xuống tới. Muốn đánh lén Trương Hằng, cuối cùng bị Trương Hằng phản sát, chỉ chờ thế lửa lớn. Trương Hằng liền muốn rút khỏi trà phòng. Bất quá đúng vào lúc này hắn chợt nghe ngoài cửa lớn mơ hồ truyền đến tiếng la giết. Cùng lúc đó hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình áp lực tựa hồ giảm ít một chút. Có thay đổi gì sao? Trương Hằng nghĩ thầm, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc hét lớn nói. Xin Sengumi một phen đội trưởng Okita Suzy ở đây. Người ở bên trong nghe. Nhanh chóng bỏ binh khí xuống tiếp nhận kiểm tra. Chúng ta cục trưởng ngay tại chạy tới trên đường. Nhưng mà hắn gào to cái này một cuống họng sau cũng không thể để địch nhân trước mắt thúc thủ. Chịu chói, ngược lại để những tên kia đối công kích của hắn càng thêm hung mãnh. Trà trong phòng người tựa hồ là dự định tại con đâu dũng cái này xin Sengumi đại boss chạy đến trước. Trước tiên đem trước mắt cái này chướng mắt một phen đội trưởng cho xử lý. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là buổi tối hôm nay vậy mà xui xẻo như vậy. Liên tiếp đá phải hai khối tấm sắt, bên trong cái kia khó giải quyết ra hỏa vẫn không có thể cầm xuống. Bên ngoài mới tới cái này cũng là một tôn sống diêm vương. Okita Suzy tự báo danh hào sau liền bắt đầu vùi đầu hướng trà trong phòng phóng đi. Trong tay thái đao trong đêm tối nở rộ, tựa như một con nhẹ nhàng hồ điệp, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, liền là cái này mỹ lệ hồ điệp, nhưng cũng có được vô cùng nguy hiểm chí mạng. Phàm là ngăn ở Okita người trước mặt đều bị hắn thái đao chảm ngược lại. Thế mà không có người nào là hắn địch. Cuối cùng Trùng Thiên vậy mà thật một mình vọt vào. Hết chương.